Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng đại chúng. Giờ này như thường lệ là 7:30 sáng giờ của tiểu bang Texas, họp Trung Quốc Hoa Kỳ. Có nghĩa là 8:20:30 tối giờ Việt Nam cùng ngày, sáng thứ năm. Nay là 3 tây tháng 12 năm 2020, đại chúng tiếp tục học về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Hôm nay là kỳ thứ chín. Bữa nay thì các bài học nó rất là đơn giản, nhưng mà các vị cũng đừng có khinh thường. Hôm nay mình qua học tới chương thứ 4, đó là chương nói về thiện và ác. Tôi xin đọc cái chánh văn và tôi giải thích. Chánh văn Phật dạy, Phật ngôn: chúng sanh dĩ thập sự vi thiện, diệt dĩ thập sự vi ác. Hà đẳng vi thập: thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thân tam giả sát đạo dâm, khẩu tứ giả hưởng thiệt ác khẩu vọng ngôn ý ngữ, ý tam giả tật nhuệ si. Như thị thập sự bất thuận thánh đạo, danh thập ác hạnh, thị ác nhược chỉ, danh thập thiện hạnh nhĩ. Đức Phật dạy rằng chúng sanh lấy 10 điều thiện, chúng sanh lấy 10 cái việc thiện và cũng lấy 10 việc này để làm ác. Những gì gọi là 10? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Thân có 3 là sát, là đạo, là dâm. Miệng có 4 là nói hay lưỡi, nó hung ác, nó hư dối và nó thiêu dệt. Ý có 3 là tật đố, sân hận và ngu si. 10 việc như thế không thuận thánh đạo gọi là 10 hành vi ác. 10 hành vi ác này nếu dứt thì gọi 10 hành vi thiện, thì gọi là 10 hành vi thiện mà thôi. Cái bài rất đơn giản nhưng mà không phải giản đâu. Các vị thấy chúng ta chỉ có một con đường, chỉ một con đường, nhưng mà nếu như chúng ta chạy bên tay phải, bên phía tay phải thì coi như chúng ta đường thẳng song song, không sợ hãi, không lo âu, không tai nạn, không phạm luật. Còn nếu chúng ta chạy ngược chiều, nghĩa là chúng ta chạy tay trái, thì coi như chúng ta sẽ bị phạm luật quy định, phạm đủ thứ và gây ra bao tai nạn chết chắc. Chúng ta có mặt ở cuộc đời này do ba cái nghiệp nó dẫn, từ những cái kiếp xa xưa mà nó dẫn cho tới hiện tại này, ta có mang thân người này thì cũng có ba cái nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà thân khẩu ý này nó dẫn con người bao nhiêu lần lầm than khổ sở, phiền tối, và cũng chính thân khẩu ý này mà nó là tháo gỡ cho ta có một sự an lạc, hạnh phúc, bồ đề, niết bàn. Như vậy thì 10 cái nghiệp, từ 3 nghiệp lớn là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mới chia ra 10 cái nghiệp nhỏ. Thì trong đó có thân có 3, đó là sát sanh, là trộm cướp, là tà dâm. Khẩu có 4, là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Ý, tham, sân, si. từ 3 mà chia ra thành 10. Nhưng mà nếu mà biết quá giải nó thì 10 cái này nó là thuận theo cái chiều thẳng tiến, thuận theo cái lẽ phải, thuận theo cái tay phải mà chúng ta tiến về tới cái mục tiêu, cái mục đích chúng ta cần tới. Còn nếu chúng ta đi lệch mục tiêu để cho thân tạo bao nhiêu điều tội lỗi, miệng tạo bao nhiêu điều tội lỗi, ý bao nhiêu điều tội lỗi, là coi như chúng ta chẳng những thương nạn tai nạn cho mình mà còn tai hại cho người nữa cơ. Những gì tôi chia sẻ, tôi nói với đại chúng rõ ràng, phân tích thậm chí từng chi tiết để cho đại chúng lấy đó làm cái phương tiện, làm cái kim chỉ nam trên bước đường nghiên cứu, tư duy và học tập. Có những lúc bản thân tôi phải lấy mình ra, lấy những cái điều xấu xa của mình ra để mà mình trình bày, vừa là ăn năn hối cải, vừa là mình hướng tới cái mục tiêu của mình, để tới cái đường lý tưởng của mình, thì nó không có chuyện gì là tội lỗi. Những cái kẻ cống cao ngã mạn, những kẻ ganh hiền ghét ngõ, những cái kẻ đố kỵ khinh tị, những cái kẻ mà tâm ý nó còn quẩn khúc những cái xấu xa, thì dầu có tô son trét phấn, dầu có nghĩ cái gì đi nữa, nó cũng trở thành méo mó. Như hồi nãy cái buổi tôi, anh em tôi nói chuyện, thì đúng ra tôi nhắc lại những cái chuyện xa xưa, thì có một cái người nào đó tên là Lý Trơn, thì tôi biết đây là cái thầy tu chứ thầy chùa chứ không phải người đời. Lý Trơn vô chỉ comment 3 chữ thôi, nhưng mà 3 chữ đó nó thể hiện một con người chưa có chân lý. Dùng cái chữ là nói thì hay, anh nói xin ra là nói thì hay, nhưng làm thì dở nó luôn vậy đi. Anh là cái hạng thành phần nào mà anh comment vô 3 chữ như vậy, thì để thể hiện anh là con người anh có một cái ý nhìn người ta với cái cặp mắt, với cái tư tưởng người ta là thua kém anh, xấu xa anh, nói là hay. Nhưng mà anh đặt là anh làm được cái chuyện gì cho trần đạo? Chúng tôi nói là chúng tôi nói những cái điều hay lẽ phải, chúng tôi đem bản thân mình ra để mình cũng trình bày những cái gì mình được, mình mất, mình sai lầm, mình an lạc, mình trải nghiệm trong cuộc sống mấy mươi năm tu tập của chúng tôi. Chúng tôi không hề. Còn chừng nào mà thí dụ như chúng ta nói mà chúng ta để thể hiện cái sự cống cao ngã mạn, ganh hiền ghét ngõ, chúng ta nói để chúng ta đập đổ tranh giành, chúng ta nói để chúng ta coi khinh thường người khác đó, mà mình để mình đề cao mình đó, thì coi như cái đó nó phạm vô cái khẩu nghiệp. Tôi thưa thật cái đại chúng á, các vị nghe kỹ tất cả những lời tôi nói. Tuy rằng tôi nói nghe nó dữ dằn thiệt, nghe thẳng thừng, nghe thậm chí nghe mắc ghét thiệt đó, nhưng mà thật chất sâu xa các vị nghe kỹ là các tận đáy lòng lương tâm lương tri của tôi, vì một cái tình thương, chứ không phải tôi nói gì một cái sự ganh tị hay một sự đố kỵ nào cả. Vừa thương cho những người cùng tu với mình là những vị xuất gia trẻ, chứ tôi không có nói những vị xuất gia lớn, trẻ, để lấy đó làm cái tấm gương. Thương Phật tử tại gia là phải phò trì Phật pháp đúng cái bổn phận trách nhiệm, mà vì cái sự tồn vong của nền chính giáo Như Lai, chứ không phải phò trì Phật pháp để rồi tiền mất tật mang, để rồi khổ nó chấp chồng thêm cái khổ, để rồi mất cái lòng tin nơi Tam Bảo, để rồi tạo những cái nghiệp tội lỗi xấu xa. Biết bao nhiêu Phật tử ngày nay đi chùa làm biết bao nhiêu điều phước thiện, nhưng mà rồi bất bình bất mãn đổ bao nhiêu là cái lời nói không phải, chửi bới công kích nhục mạ giận dữ, để nó trở thành phước không đủ viên mãn, mà nó cấy vào cái mảnh đất tâm mình bằng cái sự tội lỗi, bởi vì khẩu nghiệp ý nghiệp. Cho nên đó, tất cả những huynh đệ mà tu hành xuất gia đó, tôi nói các huynh đệ bây giờ mà ai có muốn hơn thua tôi đó, thì tôi đố đó, không ai hơn thua với tôi nổi đâu. Một là không hơn thua với tôi nổi đâu là tại vì tôi đã bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Tôi không cần chùa to Phật bự danh cao lộc cả thì tôi có hạ cớ gì mà thằng nào con nào mà phải đi soi bói tôi để làm gì. Nếu mà những thằng nào con nào mà nó đi soi bói tôi dầu nó là trọc sư trọc đầu đầu trọc dầu là danh ta cao chức cả gì đi chăng nữa thì cái hạng đó cũng là chỉ là hạng ngu si vô trí. Cái hạng đó là cái hạng mà chết kiểu đi chọi chọi với tôi là miếng dùa mà thôi. À, thứ hai là tôi không cần tín đồ, không cần giành giật tín đồ, không cần mà đi lượm những cái cặn bã và bằng đồng tiền bát gạo. Cho nên như vậy mà có đấu đá với tôi cũng chỉ là lỗ lã mà thôi. Cho nên từ quốc nội cho tới quốc ngoại, đừng có thằng nào, con nào mà ngu si, mà vô trí, mà đi chơi ông thầy thiện tài này là tôi báo trước là từ lỗ tới lỗ. Từ ngu cho tới si, từ mê cho tới muội, chứ không được gì hết. Thứ nhất là tôi thuộc loại là trâu già không ngán giao khoai. Thứ hai là cương quế chi tánh vũ lão vũ tanh. Ngày nào tôi cũng nói thương thao, nói cái chuyện gì cũng nói riết rồi nghề nó dạy nghề. Bây giờ mà ai mà muốn ganh tị với tôi thì xa lắm. Đừng ai ganh tị chứ về việc tài này uổng công vô ích. Thứ ba nữa, thằng nào con nào trọc sư đầu trọc đầu trụi trụ trì chức vị mà muốn ganh tị với thiện tài này phải bắt đầu học lại từ đầu, học lại từ hai thời công phu, bốn cung lực, 400 pháp số Phật học, 200 câu chuyện trong kinh A Hàm, 200 câu chuyện cổ kim, học thuật ngữ Phật học cho nó căn bản 5 năm 10 năm nữa rồi ra rồi hơn thua đố kỵ ganh tị với thầy thiện tài này. Cho nên tôi nói chỉ có những kẻ ngu si vô trí, từ ngu tới si, từ mê tới muội mới muốn đấu đá với thiện tài này, chứ còn những kẻ trí người ta không ai dạy dột làm điều đó. Thành ra nãy có anh Lý Chân nào đó nhìn thấy đăng cái hình đầu trụ lũi đó, nhưng mà không biết là tôi, mà tôi chắc nghĩ là thầy chùa. Nói câu là nói thì hay ba chữ, tôi biết ba chữ của anh chứa một đống cứt ở trong đầu anh. Thay vì đầu con người chúng ta là để chứa não, chứa óc, chứa những cái tinh hoa, những cái thiện lành, những cái nào mà nó trong sáng, nó màu nhiệm. Còn ngược lại thì anh trở thành cái đầu tôm. Cái gì thấy con tôm nó đi ngang, thậm chí nó đi sụt lùi. Con tôm mà nó nhảy bực rồi nó sụt lùi, nhưng mà trên đầu của nó đâu có não, đầu của nó toàn là cất, toàn là phân. Con người mà mình không để cái não mình mà nó trong sáng, nó màu nhiệm, mà con người mình chứa toàn cái não này, chứa toàn là rác, là rưỡi, là phiền não, là ganh tị, là đố kỵ, là tị hiềm, là ích kỷ, là hơn thua, là sân hận, thì những người đó cũng như giống như con tôm vậy đó, gọi là loài thấp xanh. Trong bốn cái loại chúng sanh mà Đức Phật dạy đó là thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh. Con người thai sanh là nó còn đỡ, con người mà nõn sanh thì nó cũng còn sử dụng được, mà con người thấp sanh thì nó chỉ có sống ở dưới nước, nó chỉ có chuối ở trong bụng. Như con tép là loại thấp sanh, nó từ trong bụng mà ra, cho nên vì cái đầu nó toàn là bụng với cất không. Con người mình phải ngẩng cao đầu, mà ngẩng cao đầu chí cả thì người quân tử không giết người với ngựa. Đấng trượng phu thì coi như là phải khiêm hạ để học những cái gì đó cao siêu màu nhiệm của người ta, chứ không phải đi chứa cức rồi ganh tị rồi đố kỵ rồi hơn thua rồi ngu si rồi khờ dại mà lấy cái tựa là lý chân lý. Còn tôi là hiển dương chân lý, là tôi trình bày làm sáng tỏ dương cao ngọn cờ chân lý như vậy thôi. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết. Vì vậy mà học bữa nay cái bài học rất là tuyệt vời, đó là con đường của thiện giả. Trở lại Đức Phật dạy, chúng sanh lấy mười việc để làm thiện và cũng lấy mười việc để làm ác. Như vậy thì tất cả đại chúng nên nhớ giới đạo Phật theo như sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni thành tựu đạo quả Bồ Đề, ngài bắt đầu chuyển vận pháp xe pháp, thì đại đa số là chúng ta đều biết rằng là Đức Phật chuyển vận pháp xe pháp là chuyển pháp xe Tam Thừa Giáo. Tam Thừa Giáo là ba cái thứ đệ đàng hoàng, đó là Tiểu Thừa, Trung Thừa và Đại Thừa. Tiểu không phải là nhỏ, nhưng mà ý nói nó từng bậc đi lên. Các cái nhà mà không làm cái móng cho chắc thì dầu cho có các bao nhiêu tầng nó cũng bị sụp đổ thôi. Cho nên cái móng chắc là ví như Tiểu Thừa là phải đi ngang con đường thẩm thấu về tứ diệu đế. Ngày nay với thầy giải cho Phật tử mà nói chuyện ở trên mây á, nói chuyện mấy ông thiền sư, nói chuyện kiểu như là ta đây là đứng ở trên mấy nhà đó, thì mấy thầy đó cũng không đủ trình độ mà thuyết pháp độ sanh đâu. Vậy cho Phật tử mới biết Phật tử mình trình độ cỡ nào. Mình trình độ cỡ nào thì Phật tử mình nó ngang tầm cỡ đó. Mình còn cái hạng mình là chỉ học lớn, học ba phớ ba phưởi, học ba mấy cái lăng nhận mà đi dạy cái kiểu mà tổ sư và lịch đại tổ sư mà dạy trên trời trên mây đó, thì coi như đệ tử nó khùng hết. Nó khùng ở đây là nó ngã mạng, nó cống cao, nó kêu căng, nó phách lối, nó coi nó chỉ có cái nó coi nó biết nó kẹt lắm. Mà ông Thích Ca Mâu Ni Phật nó không đem ra nó trình bày, chứ nếu mà nó đem ra không chừng nó còn phê bình, nó còn chỉ trích nữa cơ. Cho nên tự nói đi đó, lại cái Phật tử mà họ cống cao ngã mạng là một phần cũng tạm mấy thầy. Cho nên đừng có ham làm thầy ai hết á. Tôi bây giờ nói thật các vị là nhiều Phật tử sinh quy tôi lắm, nhưng mà tôi sợ quá rồi, tôi không dám làm thầy ai, trừ ra người nào nhỏ tuổi hơn tôi. Là tại vì không lẽ mình xưng mà khiêm hạ quá thì mấy em nó sợ, nó có vẻ nó mình nó sợ sệt, để cho nó có gần gũi tình thầy trò, cho nó phân quý chút vậy tôi mới xưng tiếng thầy thôi, chứ còn không hề xưng thầy với người nào lớn tuổi hơn mình. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ rõ ràng như vậy đó. Học trò hư là lỗi tại thầy, con hư là lỗi tại cha mẹ. Mình phải nói theo cái lời đó trước đi, rồi từ từ mình mới phân tích ra là mỗi người nó có cái nghiệp riêng, là thành ra sanh ngu vô sanh giác, mà sanh tử bất sanh tâm nữa cơ. Cái đó là cái chuyện tiếp đức lượng thứ hai. Nhưng mà mình phải nói cái bước thứ nhất trước cái đã. Con hư là tại cha mẹ, trò hư là tại thầy cái đó. Cho nên các vị nhớ, thà làm tên đồ tể mà không có tội lỗi bằng làm thầy mà dạy đệ tử bất nhiên. Bất cứ đệ tử hạng nào, xuất gia hay tại gia, mà dạy cho nó mà không rõ ràng, mà để cho nó cống cao ngã mạng, cho nó xem thường Phật tánh của chính nó, xem thường những người hiền triết đó, thì coi chừng là tội lỗi đầy dẫy. Cho nên tôi nói với sư đệ tôi đây, mình thương là tương lai đây cái địa ngục nó chứa thầy tu của mình không đủ chỗ, đừng nói chi chứa người khác. Chứa cái giới tu sĩ đây mà chứa đầy ấp ở địa ngục. Đầu trụi đứng đầy ở trong địa ngục. Tương lai đây rồi cái đám tu sĩ của mình đang ngồi sắp hàng mà chờ quỷ sứ Diêm Vương nó hành tội, nó khảo cung, nó khảo tra. Nhất là cái tội mà quấn đạo bất nghiêm, sư chi đọ, dạy đệ tử không nghiêm. Cho nên cái bài học hôm nay thì ta lưu ý cái chỗ là trên bước đường tu học, chúng ta đừng nghĩ rằng cái bài thi thừa này, cái bài thân khẩu ý này nó đơn giản, mà nó không phải đơn giản như vậy. Đành rằng Đức Phật nói từ cái tiểu thừa đó là tứ diệu đế, nhưng mà cái mầm mà muốn có tứ diệu đế được á, muốn cho trở thành một con người và để biết được khổ tập diệt đạo là phải thanh khẩu ý. Phải thanh khẩu ý. Cho nên như vậy mà thập thiện nghiệp, thanh khẩu ý nghiệp này đó, nó là cái nhân mà để nó thành tựu những cái chốn lành, cái chỗ lành, cái địa vị lành, hay là nó đưa tới cái chốn khổ, cái cõi khổ, cái nơi khổ. Như vậy thì dầu chư Phật đi chăng nữa thì cũng phải tu từ cái thập thiện nghiệp, dầu Bồ Tát cũng phải tu tập thiện nghiệp, dầu Thinh Văn cũng phải tu tập thiện nghiệp. Còn muốn làm ác quỷ dạ xoa, địa ngục súc sanh thì cũng từ cái ba nghiệp mà trở thành ác nghiệp. Muốn thành cái gì thì có một con đường thôi, mà do mình quyết định. Hễ mình đi đúng cái tay phải thì con đường đó dẫn tới con đường làm trời, làm Thinh Văn, làm Dương Giác, làm Bồ Tát, làm Phật. Còn mình chạy lệch mục tiêu, con đường đó mà mình chạy băng mà băng phía bên tay trái, thì có nghĩa là mình gây ra tai nạn thương tích cho mình, cho người, cái ác nghiệp này. Học đạo học rõ ràng, các huynh đệ ráng học, chịu khó lắng nghe những cái mà thẳng thừng của tôi vậy đó, mà các vị nghe mà các vị thấu hiểu rồi đó, cái trí tuệ các vị mở mang ghê gớm lắm. Tôi biết ngày nay tôi mua mừng ở chỗ là bây giờ tôi qua bên Tát Sạch này, biết bao nhiêu vị giới trẻ muốn tới thăm tôi, tại vì từ bấy lâu nghe những bài giảng tôi, thật sự là tôi thấy tôi hạnh phúc. 25 năm trời đi giảng dạy mới thấy hạnh phúc. Như hồi nãy thấy cái trang đạo tràng Bát Nhã đó, mới đủ cái số lượng, em nó báo cho tôi là đủ số lượng subscribe và đăng ký để cho được kiếm tiền, cũng vui. Tôi mong vậy đó, tôi mong cho các em làm YouTube đó được có tiền, họ cũng vui, họ làm để họ truyền bá chánh pháp. Chứ thật sự ra thời nay mà tội nghiệp lắm. Thời nay mà làm mà nếu không có quảng cáo, không có bật kiếm tiền được thì không có mấy người coi. Thì được cái này nó có cái kia, nhờ nó đủ cái số lượng đăng ký kênh đó, gọi là subscribe đó, thì có người ta coi, thì nhờ quảng cáo cho nên nó mới kéo lên cho nhiều người coi. Thành ra tôi mừng là gần 10 trang các cái bài giảng của tôi mà bây giờ là coi như gần đủ hết trơn rồi. Gần đủ kênh nào cũng được bật kiếm tiền, kể 5 đồng, 3 đồng chứ không bao nhiêu. Nhưng mà cũng là cái niềm vui, trang nào lớn thì được khá khá. Thành ra tôi cảm ơn hết các em, các huynh đệ mà ai mà làm những cái bài giảng tôi đều tùy hỷ, quan hỷ, nhưng mà đều phải nói cho tôi biết, để rồi tôi nói lại cho mấy huynh đệ khác nó không bắt bản quyền. Bây giờ là gần 10 trang YouTuber của các huynh đệ làm, chứ còn tôi cũng nói sức là tôi không biết gì hết. Cho nên sáng nay cũng có một cái tên nào đó, nó tên là Tuyết Lê nào đó, nó vô cái trang mà Thích Hiện Tại là của Thế Gian Pháp đó, nó comment vô, nó nói là ông thầy câu like câu view của tôi, câu like câu view cái view gì đó, biết tôi có biết gì đâu, mà tình cờ tôi thấy đạo hữu Phật tử bỏ lên rồi tôi vô tôi coi trực tiếp mấy bài giảng, tôi cũng vui. Mình giảng là mình cũng coi lại, mình học với mình, chứ đừng nói không học. Tôi giảng tôi coi là tôi học hết á. Thấy có cái tên Tuyết Lê nào đó, nó vô nó nói là thầy chùa mà cũng đi câu view câu like gì đó, kệ đó. Tôi nói không kệ mẹ mày, đồ có thứ ngu si vô trí, cái thứ mà tức nó đặt ở trên đầu thứ mà tôm đây cũng chẳng làm gì khác hơn. Mà cái những cái thứ này thì có dạy cỡ nào đi chăng nữa, mà có mổ đầu ra lấy tức ra rồi nó ngu, nó vẫn ngu à. Cho nên tôi nói cho huynh đệ rất là độ chúng sanh không phải dễ độ, mà đã chúng sanh bên ngoài đã khó độ, mà độ chúng sanh trong lòng mình á, là mình đừng có chạy cuốn hút theo chúng sanh bên ngoài càng khó hơn. Cho nên tôi biết điều đó, mà điều lâu lâu rồi cũng chửi chơi vậy đó, cũng chửi chơi vậy đó. Mình muốn mở miệng mình ra nói cái gì ha, mình muốn ghi cái gì vô cái trang của người ta đó, thì mình phải tìm hiểu. Đằng này mình đâu có động mồ, động mã ông bà, ông giải nó đâu mà nó vô, nó cái thầy chùa mà cũng câu like, câu view, tôi đâu có biết làm YouTube đâu, câu like, câu view. Rồi tôi trả lời đâu, tôi tức cái mình, tôi cũng động trần sa hoạt chứ. Ai mời tổ tông dòng họ mày vô nghe. Mà mày vô nghe rồi mày còi cái cò mất dạy như vậy, vô giáo dục như vậy, động màu động mã như vậy. Cho nên tôi nói các huynh đệ là thấy mấy cái thành phần đó là các vị cặn bã của xã hội. Mà cái thời nay mà hiền á là không trị được đó. Cho nên vì vậy mà tại sao tinh thần đại thừa Phật giáo mới đưa ra Quan Âm Bồ Tát hiền như vậy đó, mà khi cần là phải làm ông tu viện đó, chùa này có ông tu viện đó, tu viện le lưỡi ra khe khạc lửa ra thì cái đám cô hồn các đảng nó mới sợ. Tôi dám cam đoan là nước đàn đài này hiền, không ai hiền bằng thầy Tuyển Tài này. Nhưng mà hãy giữ thì tôi cũng phan thẳng thừng, tôi không có từ nang thằng nào con nào hết. Đứa con nít lên 3, lên 4 tuổi mà biết nhân nghĩa lễ cái tính, biết lẽ phải, biết kính trên nhường dưới, biết nói đúng, tôi vẫn cúc cung. Cảm ơn. Còn mà bất cứ tuổi tác nào mà ngu si vô trí mà tức để trên đầu thì tôi vẫn phan cho nó sợi tóc mà không. Hiền cỡ đó đó, vậy mà trị còn không được cái đám mà lăng tăng. Cho nên trở lại cái bài học. Giáo lý đạo Phật xác nhận con người chúng ta nó muốn vô ngã, tự thân ngũ quẩn này không có gì gọi là ngã, vậy mà lại cho rằng những hành xử suy tư của chúng ta tạo thành dòng nghiệp và có khả năng lưu chuyển luân hồi. Đời này ác nghiệp đã gây không chấm dứt thì hình hài, khi hình hài này mất, dòng nghiệp ác đẩy chúng ta sinh vào thọ quả do mình gây ra. Vô ngã tức là không có ngã làm chủ thể bên trong. Vậy cái gì dẫn dắt dòng sinh mệnh của mình chấm dứt nơi này rồi sinh nơi khác để nhận lấy quả báo gây ra? Như thế gọi vô ngã là con người chết hình hài này rồi thần thức lang thang tìm sinh lại kiếp khác để chịu luân hồi là hợp lý ư? Đây là một vấn đề để đưa đến sự nghi ngờ nơi lòng tin con người và gây ít nhiều thắc mắc. Nếu không nắm vững, giải thích không khéo, chúng ta dễ lạc vào ngoại đạo. Ngoại đạo chủ trương có cái ngã trường tồn, dù hình hài mất đi nhưng linh hồn vẫn tồn tại. Linh hồn này đi qua trong nhiều kiếp luân hồi, sinh làm người, sinh làm thú, cho nên hai điều này rất gần nhau. Đó, như vậy thì đạo Phật quan niệm như thế nào về vô ngã? Cho nên nó cái này là không khéo, là nó dính, nó làm nó lộn với nhau. Cho nên vậy mà có linh hồn, có cái hồn để rồi mình cứ mình cầu nguyện hoài vậy đó. Nó cầu nguyện bây giờ là mấy thầy cứ đua nhau mà cầu nguyện cái linh hồn. Người ta chết mấy chục năm rồi, đời ông nội của người ta, bây giờ người ta cái những người bây giờ 7, 8, 7, 6, 70 tuổi rồi, tuổi về hưu rồi, mà cứ xúi người ta dỗ ông nội đi, cúng bà nội đi, cúng bà ngoại đi, cầu siêu cho bà cố đi, cứ làm gì hoài vậy đó. Thì thầy chùa mà xúi người ta vậy, dạy người ta vậy là mục đích gì? Tại sao nói vô ngã mà đi dạy người ta cầu siêu hoài vậy? Vậy là vô ngã ở đâu? Tại nó vô ngã mà tại sao mà đi cầu siêu? Siêu hoài. Còn siêu bây giờ người ta là 70 tuổi, ta về hưu rồi mà bây giờ vẫn biểu ghi tên ông nội để cầu nguyện là sao? Ông nội ở đâu? Đó. Cho nên là vậy mà các vị nhớ nó, coi chừng nó, lầm lẫn nó, làm cho con người ta hiểu sai lầm về Phật giáo đó. Hiểu sai lầm một cách trầm trọng về Phật giáo đó. Mà đây là một cái vấn đề mà khó khăn lắm nghe, khó khăn trong đạo Phật, mà người tu chúng ta phải chịu khó tư duy chứ còn không khéo là giải thích không ra. Chứ không phải dễ đâu. Vậy mà trong nhà Phật mới đưa ra vấn đề là gọi là thập thiện nghiệp hay thập ác nghiệp đó. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết ráng mà học Phật cho nó rõ ràng. Trở lại cái vấn đề chúng sanh nó có ba nghĩa. Chúng sanh thường hai nghĩa cũng được, ba nghĩa cũng được, bốn nghĩa cũng được. Nhưng mà ở đây thì sư ông Hoàng Quang nghĩa thức là chúng sanh có ba nghĩa. Một là chúng pháp sanh nghĩa, có nghĩa là nhiều pháp hợp lại mà sanh. Hai là chúng loại sanh nghĩa, nghĩa là nhiều loại hợp lại mà sanh. Ba là thọ chúng đa sanh tử nghĩa, nghĩa là chịu nhiều sự sanh tử. Nhưng mà thật chắc thì sư ông không thích thêm nên nó rõ nghĩa. Chứ còn nếu tôi gom lại thì cái chữ chúng sanh nó có hai nghĩa chính, đó là chúng đa pháp và chúng đa sanh tử. Hồi nhỏ tôi học thì thật sự là có hai nghĩa gì cho nó dễ nhớ. Thứ nhất là chúng sanh là chúng đa pháp, hai là chúng đa sanh tử. Ở trong này sư ông phân tích ra ba nghĩa là hai, cái nghĩa đầu sư ông chia làm hai, đó là chúng sanh nghĩa, chúng pháp sanh nghĩa và chúng loại sanh nghĩa. Sẽ gom lại là gọi là chúng đa pháp. Chúng đa pháp là nhiều nguyên tố hợp lại, nhiều nguyên tố hợp lại thì gọi là chúng sanh. Cho nên là chúng sanh thì lấy 10 việc làm điều thiện mà lấy cũng 10 việc làm điều ác. Thân thì có 3 thì ai cũng biết rồi. Thường thường vì cái hình hài này nè, vì bảo tồn hình hài này, vì nuôi dưỡng hình hài này cho nên thân có xác. Xác là giết con vật để nuôi thân mình. Thở từ thở bé, trong khách sĩ có nói câu là bé thơ thực dục. Vì con cha mẹ cam đành giết loài con thú nuôi sanh mạng này. Ngay từ thở bé thơ vì cái ăn thịt, vì nuôi con mà mình phải để cho cha mẹ thương con mà phải giết loài muôn thú để nuôi mình, cho tới mình lớn lên rồi mình giết loài muôn thú để nuôi mình, rồi cho tới mình có con mình giết loài muôn thú để nuôi con mình. Như vậy thì vì cái sự sống, nói chung là vì sự sống là người mà mình sát sanh. Mà sát sanh thì ta gọi là quan trái với nhau, đền trả với nhau, nợ máu, nợ thịt xương. Mà người đời nó hay nợ máu trả bằng máu, nợ gì trả bằng đó, nợ tình trả bằng tình, nợ tiền trả bằng tiền, mà nợ máu trả bằng nợ máu. Mà nợ gì có thể trả được mà nợ máu ghê lắm. Nếu không trả là đời qua kiếp lại nó đòi hoài, nó cứ lên nó quán thù nhau rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cho nên nó như vậy mà tại sao người xuất gia là tuyệt đối là phải giữ giới sát sanh. Còn tại gia của các vị thì không được giết người là chính. Còn các con loài vật thì các vị tùy theo cái hoàn cảnh. Còn người xuất gia như tụi tôi là không có được giữ chài, giữ lưới, giữ nỏ, giữ cung, giữ tên, giữ lòng, giữ... Cho nên người xuất gia chúng tôi là thật sự không có được nuôi con gì hết trơn. Nhưng mà ngày nay thì vì có hoàn cảnh là tại vì thấy mấy con chó tội nghiệp nó cũng có nghĩa gần gũi con người. Thì có một số chùa nuôi mấy con chó, chứ đúng ra nuôi chó thì nó dơ, nó chạy lăng tăng ở trên điện Phật vậy á. Cũng là dơ cái chỗ thờ phượng mình bất kính. Nhưng mà đó là hình tướng bên ngoài, chứ thật sự ra là rồi mình nuôi nó rồi mình cũng tạo cái nghiệp cho nó. Nó gì vậy, nhưng mà bây giờ thì thôi, thì cái đó thì nó cũng chăm trước được. Chứ mà người xuất gia là không có nuôi vụ chim, không có nuôi cá. Người xuất gia là mà nuôi cá kiển, nuôi chim kiển là phạm giới à. Phạm giới là coi như là phạm dữ lắm à. Còn kẹt cái con chó là tại vì hồi xưa giờ con chó nó luôn gần gũi với con người. Thứ hai nữa là nó giữ nhà, nó giúp cho con người. Thì cũng có thể chăm trước. Mình nói theo cái kiểu xin phép Đức Phật chăm trước. Chứ đúng là Phật không có ừ rồi nha. Không có ừ rồi. Nhưng mà tại vì con chó xưa nên nó luôn gần gũi với con người. Còn thầy chùa thì không có nuôi chim, không có nuôi cá. Dù là chim gì, dù là cá gì cũng không có được nuôi hết. đi. Cho nên mình thứ nhất là ba cái nghiệp ban đầu của thân nghiệp là sát, là giết, trộm, là trộm cắp. Người tu thì không có trộm cắp rồi, tuy nhiên không ai thầy chùa mà đi trộm cắp, nhưng mà nó trộm nên nhiều cái thứ trộm. Nhất là bây giờ ngày nay trong đó có tôi cũng nói thiệt vậy hả? Nên tôi cũng mang tiếng là tôi đi giật nợ người ta, không phải đâu. Tôi giật nợ có hoàn cảnh. Tại vì hồi xưa á, như tôi đã nói hoài à, nó ghét tôi, bây giờ nó tưởng là tôi nước ngoài là chắc giàu lắm. Hồi đó cũng làm chùa cũng ham, mà ham ở Việt Nam mà ham làm chùa. Rồi tôi làm chùa xưa là tôi nói thiệt với các chị là tôi vay xong chứ tôi không mượn nha. Bởi vì bây giờ mình nghĩ lại xấu xa ghê nha. Thầy chùa mà đi vay tiền làm chùa. Nhưng mà tại hồi đó khi rời đất Sài Gòn về quê, những cái chùa nó nghèo quá mà. Ai, nếu mà tôi nói đây là còn có chứng cứ hết đó, chứ tôi không có nói mà nói quá đâu. Nó còn sờ sờ chứng cứ hết. Hồi tôi nhận cái chùa mà không có con đường đi vô, không có con đường đi vô mà phải đi bằng đường đò. Đường đi vô là nó bể hoài, nó trơn trạc, nó có năm tắc hạt. Rồi đường xá, đường ngoài lộ thì người ta làm cho nên không có con đường đi vô mà, nó thẳng luôn. Rồi cái chùa quan phế cho nên người ta móc thôi, móc nó là cái gọi là cái biền. Mà cái chùa cổ đó, tôi nhận cái chùa không có cái ghế để ngồi, không có chén để ăn cơm. Chứ không phải ngày nay mà kiểu như Lê Hữu Trác mà tới Hoàng Cung nói cả trời Nam sang nhất là đây, lầu từng gác dĩa tung mây, rèm châu hiên ngọc bóng mai ánh vào, qua cung thoảng ngọt ngào đưa tới, vườn ngự nghe vẹt nói đồi phen, quê mùa cung cấm chưa quen, khác nào ngư phủ đào nguyên phải nào cũng có đâu. Thờ cái chùa tôi là nghèo rớt mồng tơi, thật sự rớt mồng tơi luôn. Rồi làm chùa thì đi vai, vai thì lúc đó vàng á, nó sụt quá đi. Nó sụt còn có 2 triệu 9 một chỉ à. Rồi cái mấy bà cho tôi vay đó, cho vay 2 triệu 9 đưa thêm 100 ngàn đó. Vậy thì sau này thầy tính là mỗi tháng thầy trả tiền lời là tính 3 triệu tiền vốn, ví dụ vậy. Rồi cái này tôi trả đàng hoàng đó chứ, trả đàng hoàng. Mà khi mà tôi đi qua Mỹ thì còn lại vài chục triệu cái rồi bắt đầu nó thấy nghe tôi qua Mỹ thì ai không nghĩ, ai không biết là qua Mỹ như lá rụng đô, rụng như lá mùa thu, ai cũng nghĩ vậy đó. Cho nên nghĩ chắc qua Mỹ đây giàu lắm, thành ra tôi gửi tiền về trả cái nó không à. Hồi xưa tôi đưa chỉ vàng với 100 ngàn, ví dụ vậy. Thì bây giờ chỉ vàng giờ lúc đó 4,5 triệu, 5 triệu, giờ lên cả 6 triệu rồi. Đã chơi trời mắng vậy nè. Thành ra tôi nói giờ tôi trả nhiêu đó không lấy thì thôi. Thì nó ghét cái nó nói tôi dịch nợ. Thành ra tôi bây giờ tôi nói thiệt với các vị là một lần vậy là rút cái kinh nghiệm. Sẵn đây là tôi nhắn nhủ cho tất cả chư huynh đệ trẻ luôn á. Nếu mà có ai mà có cái duyên cái phước mà ham làm chùa đó, nhớ là nha. Bây giờ là mượn tiền, vay tiền chứ đừng có mượn vàng à. Mượn vàng nó lên xuống bất tử lắm mà nha. Rồi sao là thầy trò với nhau là chỉ vì cái vàng lên vàng xuống nó dễ mít lòng nhau lắm mà. Rút kinh nghiệm bản thân tôi à. Hồi đó mượn vàng có 2 triệu 9 chỉ à. Mà tới chừng á, họ đưa thêm 100, họ nói thầy trả lời cho tôi mỗi tháng là 60 ngàn. Bởi vì tôi tính đương 100 nữa là 3 triệu cái này. Nữa thầy trả là trả 3 triệu tiền mặt đó. Rồi mỗi tháng lấy 60 ngàn. Ủa đâu, mỗi tháng lấy 90 ngàn là 3 đầu tiên là 3 chấm. Sau này là từ từ đó là tới 6 chấm lận à. Tháng tới 180 ngàn lận là 3 triệu à. Rồi tôi nhớ như in là 10 năm rồi mà đầu tôi còn nhớ như in vậy đó các chị à. Bởi vì nó lỡ làm rồi thở thiền rồi mua vật tư rồi nó hao hụt này kia. Ai hiểu hết cái hoàn cảnh của người làm chùa. Cho nên tôi nói chứ để tôi đã ngu rồi thì tôi không muốn ai ngu như tôi nữa. Nhưng mà thời nay không ai ngu như thời của tôi hết trơn á. Thời của tôi đâu có biết gì, hồi xưa xài điện thoại chưa biết cái gì điện thoại livestream như bây giờ đâu. Thời đó gửi thư, gửi thư phải gửi thư bảo đảm để kêu gọi cực lắm. Thôi nói gọn gọn cho quý vị hiểu rồi. Cho nên tôi trở lại tôi nói cái vấn đề đó, cái giới trộm này nó nhiều cái trộm lắm à. Ngày nay có nhiều cái trộm đó, đi dối thế trốn thế cũng là trộm, đi qua đò nó bao nhiêu tiền đó. Người tôi mình nhiều khi á, sao mà tôi mà tính cái lặt vặt lị nhảy kia chứ thiệt á, đi qua con đò nó có mấy đồng bạc à, cũng dạ cũng mở nó lên, dạ tôi là người tôi có thể đừng lấy tiền tôi được không chi vậy. Làm chùa tỷ mà đi cái đò có mấy ngàn đồng bạc mà đi xin chi vậy. Người ta nghèo ta mới đưa đò, tội nghiệp người ta một rắn hai xương, đò ngang đưa cực khổ. Giờ thì không có chèo, giờ thì đi một đò máy, mỗi lần giật máy mỗi lần rớt mồ hôi, cực khổ lắm chứ. Nếu cái bài hát mà ông lão chiều đò đó, chiều lại hoàng hôn, năm cùng tháng hết lo buồn mà chi, chuyện đời sanh ký tử quy, sớm còn có mắt già thì đến nơi, mặt đời chuyện đời mặc sức đua bơi, sớm còn có mắt lo buồn mà chi. Lão lo xuất đạo rửa nồi nấu cơm, hoàng hôn rồi lại hoàng hôn, năm cùng tháng hết lo buồn mà chi đó. Đó Lão Triều Đò đó, bài hát của Lão Triều Đò của nghệ sĩ Diễn Châu soạn cho nghệ sĩ Úc Trời Ôn ca. Thành ra các chùa tỷ tỷ mà đi xin tiền qua đò, coi chừng cái đó cũng là cái tội à. Rồi mình chơi mình các chùa, mình làm bằng gỗ lim thượng thẳng, mình làm tâm xe bằng trầm hương từ ở Lào, ở Campuchia, ở Thái, ở Đài Loan. Vậy mà mình ra ngoài chợ mình trả giá từng đồng chi. Tội nghiệp người ta mua bánh băng bưng, có thắt cổ bé miệng. Mình có tiền mình đút lót một lần 500-600 triệu để mua cái chất quỷ viên, mà bây giờ mình đi trả giá một chi. Thành ra tôi nói nó cũng cái tội đó. Cho nên nó phân có ba là sát, là đạo, là dâm. Đạo là trộm đó, là trộm đạo đó. Rồi ngoài đời Phật tử thì tôi hỏi các vị bao nhiêu cho đủ, mà phải làm chi mà dặn cái canh làm chi mà dặn cho cái kia nó lệch qua lệch lại, mua 1 ký thì còn 900 gram chi vậy. Tôi nghĩ bây giờ đời giờ các vị nó nhớ, các vị để ý cho con người mà sống lòng ngay và thẳng lương thiện không có đói. Con người mà lo toan tính toán mà ke re cắt rách chừng nào thì bệnh tật khổ sở hung chừng đó. Đời nay sống nay chết nay, mình cứ ráng làm sao sống cho ngay đường thẳng lối tâm tánh của mình. Nên tôi nói đây là tôi nói lời chân thành, là thành thật vậy. Ai quý thì nghe, không quý thì cảm thấy không hợp thì đừng nghe vậy thôi. Không có chuyện gì mà phải mình sống ke re cắt rách hết trơn. Tài hợp hữu gia phi ngã hữu, thân quy tứ đại bổn lai không. Rồi sát, rồi đạo, rồi tới dâm. Dâm thì các vị học quá nhiều rồi, tôi cũng cần nhắc nữa, đó là thân có ba nghiệp vậy. Miệng có bốn nghiệp: giọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu. Vọng ngôn là lời nói láo, có nó không, không nó có. Cho nên trời tôi qua đây rồi tôi gặp mấy đứa nhỏ, cái bữa mà cái trang đạo tràng Bát Nhã của tội nghiệp mấy em Phật tử nó làm chưa đủ số lượng subscribe 1.000 người. Cái tôi mới nói, trời ơi, hồi đó tôi nói chơi, tôi nói với các em đó là tôi nói ráng cố gắng cuối tháng 11 là đủ 1.000 người nha. Mà bữa tôi qua bên Mỹ này, tôi qua bên Houston này, bữa 30 tháng 11 rồi mà nó được 960 người rồi. Tôi nói còn 40 người nữa sao đủ 1.000 người. Tôi hy vọng rằng ngày mai đủ đó, không có thầy ơi, chắc nằm mơ, chứ còn 40 người nữa khó lắm. Không ngờ 11 giờ đêm của 30 thôi là chưa qua tới một tay, và các huynh đệ biết là sụp ra hơn 1.000 người. Vui, cảm ơn, thật sự là cảm ơn các vị, những ai mà nghe pháp mà các cái bài giảng của tôi mà quan hỷ được mà sụp ra cho mấy em đó, để cho nó đủ cái số lượng view, số lượng đăng ký để mà tụi nó, mấy em nó cố gắng nó phát tâm nó làm được cái bài giảng đưa đến mọi người nghe đó, tôi cảm ơn lắm. Cảm ơn, chứ không phải vì đồng tiền, tôi đâu có ăn đâu, tôi là tôi động viên tinh thần cho mấy em đó, ở ngoài đời mà. Người ta làm gì người ta cũng có chút niềm vui, mình cũng thấy người ta vui cũng mừng chứ, đồng tiền của YouTube nó cho mà, thành ra cho nên thì tôi mừng lắm. Giờ còn có trang đó là trang Đạo Phật Gốc. Đạo Phật Gốc thì các huynh đệ ráng subscribe dùm cho một ông thầy học trò đệ tử tôi, tội nghiệp ông làm ở trang đó ông cũng đăng các cái bài tôi giảng, còn ở trang đó mới có chưa đầy 200 người subscribe. Ai ráng subscribe dùm cái trang Đạo Phật Gốc đó, có những bài giảng tôi subscribe dùm cho ông thầy đó tội nghiệp. Ông thì ông nói thôi để mấy huynh mấy chú ngoài đời họ làm đi, con thì ở trong vùng quê vùng sâu, thôi nói cứ làm rồi có người coi người ta cũng vui, tâm lý vậy đó. Cũng như các vị mà nghe tôi giảng vậy, các vị bấm vô like đó, tôi cũng vui. Thấy không, vui rồi thật sự. Facebook thì đâu có tiền bạc chi. Đạo của tôi thì vô suất thì tôi không có làm, thật sự là tôi, mà cũng không học làm gì. Cần đó là bây giờ cần làm sao mà cái tiếng nói chân thật đưa tới cho mọi người nghe thì thôi, chứ còn tôi không hề, cái đồng tiền YouTube tôi không hề quan trọng. Thậm chí cái trang của tôi đó mà tôi còn không quan trọng. Mà các em ngoài đời cái quan trọng là nó vui, nó có tiền uống cà phê. Đó cho nên đó là niềm vui vậy. Thành ra tôi cũng cảm ơn các khán thính giả giúp cho cái trang Thế Gian Pháp thì bây giờ đổi là Thích Thiện Tài đó. Là cái trang đó là mạnh nhất. Nhưng mà tội nghiệp và đạo hữu Thiện Thông thì ổng đâu có thời giờ nhiều, cho nên là ổng để lên sau. Bây giờ giúp cho mấy một số trang khác, cái trang Chia Sẻ Yêu Thương thì cũng để đăng cho tất cả các cái bài giảng của tôi, trang Đạo Phật Gốc, trang Hiển Dương Chân Lý, trang Đạo Tràng Bát Nhã đó. Thì tôi nghe các em mới báo đây là cái trang Đạo Tràng Bát Nhã là chuẩn bị một tháng nữa thì ra một cái website. Để lưu lại tất cả các bài của tôi giảng. Tôi mừng lắm. Tôi mừng là như vậy là thưa các vị là đúng 25 năm. Đúng 25 năm tôi đi giảng dạy thì tôi mới được ngày hôm nay mà được các học trò tử đệ chân thành như thế này. Bây giờ là tôi lòng tôi dặn lòng, tôi không nói tôi tốt tôi xấu gì, tôi sẽ sống xứng đáng với các niềm tin của các vị. Bây giờ là tôi không có còn phải lo cơm ăn áo mặc hay là gọi là cơm áo gạo tiền như những cái năm tôi mới qua Mỹ nữa rồi. Tôi mà bây giờ các Phật tử nói chân thành, không có nói méo mó gì, chừng nào tôi cần là tôi hê lên các vị cho, còn khi mà tôi không có hê gì là các vị biết là tôi sống an lạc, tôi không có cần tiền. Nói thật vậy à, chừng nào mà tôi lỡ tôi hết gạo tôi nói lên là các huynh đệ cho, các huynh đệ đừng quan tâm gì tôi hết, mà quan tâm cái đời sống của các vị trong cái những tháng ngày mà nó còn khó khăn cái nạn Covid. Thương cha, thương mẹ, lo cho vợ, lo cho con, vợ chồng hạnh phúc, cha mẹ yêu thương là niềm vui lớn nhất của ông thầy Thiện Tài này rồi. Còn chừng nào mà ông thầy Thiện Tài này mà kẹt quá, ông hết gạo, ông thiếu cơm thì ông la lên, còn ông không thiếu là các vị biết là tôi bây giờ mà có nhịn ăn từng cũng không chết nữa. Cho nên vậy mà tôi tha thiết nói thật với huynh đệ thương thầy là vậy đó. Thương thầy là động viên cái tinh thần cái thầy để thầy sáng suốt, thầy luôn vững chãi và thầy luôn có cái ý chí kiên cường để mà truyền đăng tục diệm, để báo Phật ân đức, nói đúng chân pháp, nó không hề sợ hãi, nó không hề âu lo, nó không hề đúng nha. Đó vậy là các vị thương thầy đó. Đó thì đó là những cái điều mà thầy nhắc rồi nói thêm đoạn nữa nghĩ rồi đó là nói về miệng thì nó có bốn là không nói dối cho nên tôi giờ là biết khoát là không có nói dối nói thật lòng mà người ta sở dĩ người ta nói dối là người ta có mục đích của người ta mới nói dối Ví dụ ngoài đời người ta buôn bán, người ta muốn cho người ta bán chạy, người ta nói, cái món đồ nó tốt lắm đó, không có nói dối. Còn bây giờ người tu thì đâu có cần gì phải nói dối. Như tôi, ví dụ giờ tôi ham có chùa to Phật bự để ham công danh sự nghiệp tiền tài gì cho lớn lao, cho vĩ đại, tôi mới nói dối. Chứ giờ tôi ở nhà tôi một túp liều tranh, một quả tim vàng, cái nhà ba lớn vậy đó mà tôi dọn cả ngày đó là tôi ham gì nữa mà tôi phải nói dối. Thành ra tôi nói thật sự là tôi không có nói dối. Nói dối là vì mục đích gì đó mới nói dối. Nói lưỡi đôi chiều, thứ hai là nói lưỡi đôi chiều. Cũng vì một mục đích nào đó mới nói lưỡi đôi chiều. Tôi là không có gặp Phật tử này nói xấu Phật tử kia, tôi không có cái bệnh đó. Mấy thầy tu có cái bệnh đó là sở dĩ là tại vì sợ Phật tử nó thân nhau rồi nó cúng nhiêu, nó kể rồi biết mình có tiền mà tôi không có. Tôi lúc nào cũng có Phật tử hòa hợp, chị em bắt tay với nhau, tình đồng hương với nhau, nhất là ở hải ngoại này. Tôi muốn Phật tử này phải biết Phật tử kia để rồi trao đổi cho nhau những cái lời của Phật, ý của tổ và sự chia sẻ của tôi. Thí dụ cho các huynh đệ mà thương nhau, bữa đó sư phụ Thiện Tài, thầy Thiện Tài có giảng vậy đó, các huynh đệ có nhớ không? Còn hơn là bây giờ cứ làm cho Phật tử cụng đầu với nhau, cụng đầu đau lưng với nhau được cái gì? Thầy chùa làm như vậy vì mục đích gì mà phải nói lưỡi đôi chiều, nói lời thương vật, nói lời hung ác? Thành ra tôi không có. Còn những cái gì mà nói lời hung ác của tôi là tại vì tôi nói mạnh như vậy là để tôi muốn cái tình thương cho mấy đàn em sau này đừng có phạm phải, đừng có dấp phải con đường của đàn anh trước đã đi, mà phải thấy những cái đường hay của đàn anh đã đi và thấy những cái gì hay của Phật, của Tổ. Cho nên tôi mới nói giống như những cái lời nghe nó hùng hồn, nghe nó nặng nề, nhưng thật sự tâm ý tôi không có. Tâm ý tôi thương người tu lắm. Bây giờ tôi nói vậy là có nghĩa là tôi phơi bày hết rồi đó. Tôi thấy ai mà cạo đầu bằng áo tôi thương lắm. Ai mà lỡ mà không vượt qua nổi những cái sai lầm tôi thương lắm. Nhưng mà tôi chỉ có ghét một cái điều là anh tầm bậy tầm bạ mà anh nói chuyện trên trời, anh nói chuyện mê tín gì đó, anh nói chuyện quyến hoặc, anh ru hời người ta, anh đưa người ta vào con đường gọi là tiền bắt tật mang, là tôi mới quýnh tanh bành qua lá hẹ thôi. Chứ còn mấy thầy mà lỡ mà phá giới phạm trai tôi không có buồn. Mình thương nữa cơ, tại người ta vượt qua không nổi. Không có chuyện gì mà mình phải đi phơi bày phá giới phạm trai của người ta hết á. Ta vượt qua không nổi vì hoàn cảnh, vì số phận, vì nghiệp lực, người ta vượt qua không nổi. Chứ có gì đâu mà mình phải đi chỉ trích nặng nề. Tôi chỉ gọi là chỉ hận là nghiền nát cái ngói vụn đó, là nghiền nát những cái kẻ mà không ra gì mà nói chuyện còn nói sai chánh pháp, nói còn phi nhân quả, nói để đưa Phật tử ru ngủ Phật tử, làm cho Phật tử mê muội, Phật tử đi vào con đường của bê tha, của dốt nát, của quan tưởng, của mê tín, thì tôi mới quýnh thôi. Chứ còn tôi có gì cái nhìn kỹ đó, tôi không bao giờ mà tôi đem cái tội và xấu xa của mấy thầy phá giới ra tôi trình bày đó. Có trình bày thì trình bày với một cái lọt tấm lòng đáng thương, đáng tiếc, đáng kính. Chứ không có trình bày để mà đạp đổ người ta, cho người ta, cho người đời mình rủa, không có. Các vị nghĩ con người ai cũng có lương tâm, lương tri. Mà người ta không vượt qua nổi, ta làm thầy chùa mà ta không can đảm, không dũng mãnh, người ta không làm chủ được cái căn trần thức người ta mới phạm phải những sai lầm, mình đáng thương chứ. Mình đáng thương, đáng tiếc cho họ chứ, bất chứng gì mà mình phải làm ông sùm lên làm gì. Nhưng mà tôi không chấp nhận cái đệ tử Phật mà nói phi pháp mà tôi không chịu. Đó, cho nên tôi nói thiệt tấm lòng của tôi đối với các chị, để mà các chị cảm thông cho tôi vậy, ai hiểu thì hiểu. Đó là nói là miệng có bốn, là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời thương vật, không nói lời hung ác, ý không tham, không sân, không xin. Thôi hết giờ rồi. Tuần sau thứ ba chúng ta học tiếp cái bài này. Chiều mai thì chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Bảo Đàm. Chiều thứ năm, chiều thứ sáu và chiều thứ bảy tại Hoa Kỳ, có nghĩa là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật ở tại Việt Nam, chúng ta học Kinh Pháp Bảo Đàm. Thôi cảm ơn các vị lắng nghe. Chúc các vị luôn có nụ cười trên khuôn mặt.